Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 567, ánh mắt nam nhân không thể dối lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam lắc đầu, lực lượng Tu La Kiếm không dễ điều động, lần sử dụng này đã khiến Đường Tam phải trả một cái giá phi thường lớn. Việc hắn làm không phải câu thông thần thức mà là thần ý, hơn nữa còn phải dung hợp với phần được bảo tồn trong linh hồn Mỹ Công Tử. Toàn bộ quá trình, người tiêu hao nhất chính là Đường Tam. Mà chỗ tốt lớn nhất là hoàn thành câu thông sơ bộ giữa Mỹ Công Tử cùng Tu La Kiếm, khiến Tu La Kiếm có thể xác định tọa độ. Đã có tọa độ này, nó sẽ vượt qua vũ trụ rộng lớn mà đến đây tụ họp. Tiếp theo muốn vận dụng lại lực lượng Tu La Kiếm thì ít nhất phải chờ đến khi Mỹ Công Tử đột phá thần cấp. Đến lúc đó cũng có thể thực hiện triệu hoán lần hai, để Tu La Kiếm nhanh chóng đến nơi này. Khổng Thước Đại Yêu Vương gật gật đầu, nói. Thời gian không đợi ta chỉ có thể tranh thủ cho các ngươi thời gian không dài. Sau khi tổ đình tinh anh đại tái chấm dứt, ta lập tức mang các ngươi về thành Gia Lý, chuẩn bị tất cả để tiểu Mỹ kế thừa. Thời gian của ta chỉ còn lại 1 đến 3 tháng nữa. Biểu hiện của các ngươi tuy mang đến nhiều khả năng cho tương lai, nhưng đồng thời khiến thời gian chuẩn bị sẽ ngắn đi, cho nên hãy chuẩn bị tâm lý. Đường Tam nói, ta biết, nhưng nếu có thể ta hy vọng ngài chống đỡ giúp chúng ta thời gian càng dài càng tốt, để cho ta tiến hành chuẩn bị đầy đủ hơn. Khổng Thước Đại Yêu Vương nói, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Đường Tam cười khổ nói, nếu có 3 tháng thì chỉ chuẩn bị được 1 ít sơ bộ. Nếu là 1 năm thì tốt, thời gian 1 năm cũng đủ để Mỹ Công Tử đạt đến thần cấp. Khi nàng đến thần cấp thì sẽ bảo vệ mình tốt hơn. Khổng Thước Đại Yêu Vương gật nhẹ đầu, nói. 1 năm có lẽ ta cũng có thể tranh thủ cho các ngươi. Ta sẽ cố gắng, nhưng rất có thể ta sẽ không còn ở đây. Đình Nghị Tổ Đình chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi. Đường Tam tựa hồ đã hiểu một ít gì đó. Được, Khổng Thước Đại Yêu Vương nói. Tốt rồi, ta có thể đưa cho ngươi không nhiều, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không cần ta cho ngươi cái gì. Nhưng có thể nhìn ra được ngươi thật sự rất thích tiểu Mỹ. Ta là người từng trải, ánh mắt nam nhân không thể nói dối. Bản thân nàng có lẽ không biết, khi ngươi nhìn nàng, ánh mắt ngươi tràn ngập rất nhiều tâm tình chỉ có nam nhân chúng ta mới có thể hiểu. Quyến luyến, bao dung, yêu thương, che chở. Đây cũng là nguyên nhân ngươi nguyện ý vì nàng lập huyết thể. Có lẽ, ngươi đã quen biết nàng từ rất lâu. Đường Tam khẽ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta quen biết nhau từ rất lâu. Trên đời này, đối với ta không có chuyện gì quan trọng hơn việc thủ hộ nàng, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không có bất kỳ chuyện gì có thể làm tổn thương nàng. Khổng Thước Đại Yêu Vương nói, ta chỉ hy vọng tương lai khi các ngươi trưởng thành thì có thể đối xử tử tế với tộc của ta. Tương lai vị trí tộc trưởng Khổng Thước yêu tộc sẽ truyền lại cho đệ tử ưu tú trong tộc, chúng ta sẽ tận lực bồi dưỡng bọn chúng. Đường Tam nói, sau này khi chúng ta thật sự trưởng thành, ta sẽ dẫn nàng rời đi. Khổng Thước yêu tộc tất nhiên sẽ chỉ thuộc về Khổng Thước yêu tộc. Khổng Thước Đại Yêu Vương hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Sau một thoáng sửng sốt, hắn gật đầu, nói. Không biết vì sao, lời ngươi nói ta cảm thấy rất đáng tin. Đường Tam mỉm cười, bởi vì mỗi lời ta nói đều chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thanh niên mang mặt nạ trước mắt, Khổng Thước Đại Yêu Vương đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Thanh niên này rõ ràng là tiểu bối, nhưng lúc này Khổng Thước Đại Yêu Vương lại có cảm giác hắn ngang hàng với mình. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng nó có tồn tại. Trong chớp mắt vừa rồi, ánh mắt Đường Tam khiến hắn dường như cảm giác ngồi trước mặt mình là một vị đại yêu hoàng, là cảm giác áp đảo cao hơn hết thảy. Khi trở lại khách sạn Bạch Hồ, kinh ngạc trong lòng Đường Tam vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Kiện lễ vật cuối cùng mà Khổng Thước Đại Yêu Vương nói khiến hắn quá bất ngờ. Đây là điều mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí không dự liệu được dù chỉ là một chút. Chỉ hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của Mỹ Công Tử trong tương lai. Còn có vấn đề của Thiên Cơ Linh. Thiên Cơ Linh vậy mà không chỉ là một kiện thần khí không gian, còn có năng lực thăm dò thiên cơ. Chuyện này thật không tốt, Đường Tam biết rõ thăm dò thiên cơ có ý vị như thế nào. Thần khí này không thể lưu lại, tuy rằng mất đi nó sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định với năng lực khống chế không gian của Mỹ Công Tử, nhưng chỉ cần Tu La Kiếm đến, khống chế siêu thần khí này còn mạnh hơn Thiên Cơ Linh nhiều. Xử lý Thiên Cơ Linh như thế nào cũng là một vấn đề, ít nhất trước mặt không thể tổn hại nó, nếu không, Khổng Thước yêu tộc sẽ trở thành địch nhân lớn nhất đuổi gờ yêu ta ết bọn họ. Khổng Thước Đại Yêu Vương hôm nay thẳng thắn nói chuyện khiến suy nghĩ của Đường Tam sáng tỏ hơn rất nhiều, cũng chắc chắn hơn một chút. Như Khổng Thước Đại Yêu Vương đã nói, thời gian không đợi ta. Sau khi giải thi đấu chấm dứt thì nhất định phải lập tức trở về thành Gia Lý để thực hiện một số chủ tính, cần phải biến những thu hoạch từ hành trình tổ đình thành sức mạnh càng sớm càng tốt. Hắn thậm chí đã không chờ được các đồng bạn trưởng thành. Hắn muốn cố gắng hết sức nhanh chóng giúp đỡ Mỹ công tử tăng lên tu vi. Hắn muốn đột phá thần cấp không phải là chuyện trong thời gian ngắn, nhưng nếu trợ giúp Mỹ công tử tiến giai thì dễ dàng hơn nhiều. Dù sao đã có một vòng thần ý của Tu La huyết kiếm, hơn nữa còn có uy năng của Thiên Cơ Linh và bản thân nội tình của Mỹ công tử, độ kiếp hẳn là không có vấn đề gì. Về phần mình, hắn còn phải nghĩ biện pháp thiết lập truyền tống trận liên tiếp đến tổ đình bên này, bởi vì tương lai nếu muốn bản thân chính thức trở nên mạnh mẽ, làm tốt chuẩn bị để trùng kích thần cấp, để âm dương nhị khí cùng Lam Ngân Hoàng triệt để dung hợp thành tựu huyết mạch siêu cấp một hoàn toàn mới thì đây là việc nhất định phải làm. Cho nên, hắn sẽ thường xuyên đến núi Thiên Dương và núi Địa Âm. Tổ đình thực sự là một nơi tu luyện rất tốt, trước không nghĩ nhiều như vậy thi đấu xong rồi hẵng nói. Trở lại phòng tu luyện, Đường Tam khoanh chân minh tưởng. Hôm nay tuy rằng bởi vì dẫn động thần ý mà hắn tiêu hao thần thức rất lớn, nhưng hiệu quả thật tốt. Tu La kiếm từng là siêu thần khí hắn chấp trường, được nó kích thích thần thức của Đường Tam đã có một ít thăng hoa. Ngoài ra tinh thần chi hải được thần ý Tu La kiếm kích thích khuếch trương ra vài phần. Nói cách khác thần thức giảm bớt một ít nhưng không gian chứa tinh thần lực lại tăng lên, khiến tinh thần lực cũng theo đó bành trướng không ít. Hắn cần phải áp xúc tinh thần lực lần nữa, tránh để nó đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, cường độ thân thể hắn đã được tăng cường sau khi dung hợp huyết mạch phong long, nếu tinh thần lực đột phá thì tu vi tự nhiên cũng gia tăng vài phần. Bây giờ Đường Tam cũng không vội đột phá, mà muốn vững chắc cảnh giới của mình. Một bước đột phá quan trọng trong tương lai nằm ở chỗ hắn phải chỉnh thể hoàn thiện bản thân mình. Hai đại lạc ấn bỉ mông cự thú cùng hoàng kim mãnh mã vẫn còn chờ hắn dung hợp. Nếu dung hợp hai huyết mạch này thành công, rất có thể sẽ xuất hiện một huyết mạch siêu cấp. Nhưng việc dung hợp tất nhiên là rất khó. Đây đều là huyết mạch cấp 1 mặc dù có đặc điểm chung nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt, muốn dung hợp thành một lạc ấn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu có thể dung hợp thành công thì cường độ thân thể Đường Tam có thể là mạnh nhất dưới thần cấp. Dù là cường giả thần cấp bình thường, nếu chỉ so đấu về cường độ thân thể cũng không thể so với hắn. Đây là chênh lệch cảnh giới thuần lực lượng, sau khi cường độ thân thể tăng cường thì có thể cân nhắc đến âm dương nhị khí. Nhưng trước đó cần chuẩn bị huyết mạch tương ứng, đồng thời còn phải tăng cường cường độ của Lam Ngân Hoàng. Phần chuẩn bị này cũng rất phiền toái, vì cần có thời gian và cơ hội. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, khi vừa tỉnh lại từ trong minh tưởng, Đường Tam liền thử liên hệ với Mỹ công tử. Bên kia rất nhanh đã kết nối, truyền đến thanh âm của Mỹ công tử. Cách chương.